Trương Tam Phong dị giới du, chương 235, chân tướng rõ ràng, gocchuyenaudio.com, cảm ơn ngươi, tiểu tử, thanh âm La Nạp Đa cũng kiên cường như người của hắn. Không có gì, ta cười cười nói, ta chẳng qua là không ưa cách làm của Tắc Văn gia tộc. Ha ha, hai người chúng ta nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau, cứu ái liên na lý do thật sự quá đầy đủ đến nỗi ta không cứu không được. Bất kể nói thế nào, ngươi đã làm chuyện tình mà phụ thân ta đây không thể làm được. La Nạp Đa nói, ta rất cảm tạ ngươi. Bá bá khách khí, ta cười nói, không, có một việc ngươi có thể không rõ ràng lắm. La Nạp Đa nói, chuyện gì, ta kỳ quái hỏi, ta và phụ thân ngươi có chút qua lại. La Nạp Đa rất bình tĩnh nói, ta lúc đầu đánh hắn một trận. À, ta kinh ngạc nói, phụ thân không nói cho ta nghe nha. Chuyện mất mặt như vậy, người đàn ông nào cũng sẽ không nói. La Nạp Đa nói, huống chi phụ thân ngươi là người sống chết sĩ diện kia. Ừ, có thể biết tại sao không? Ta cảm thấy hứng thú hỏi. Ha ha, ta có thể xem như là tìm được vài chuyện hay của phụ thân năm đó. Khà khà, lần này trở về nhất định phải cùng hắn chậm rãi tâm tình một chút triết lý nhân sinh. Ta thừa nhận là vì mẫu thân ngươi. La Nạp Đa cười khổ nói. Ta lúc đầu cũng theo đuổi nàng, lại để cái tên lớn lên giống ma thú kia chiếm được trái tim nàng. Ta không phục tìm hắn bí mật quyết đấu. Đánh hắn một trận xả giận. La Nạp Đa nói câu người giống y ma thú bình luận thật sự cũng giống như ta nghĩ. Cái tên phụ thân kia thân cao 2 thước 4, bình thời mặc quân trang còn miễn cưỡng coi như 5 sau phần người, còn nếu cởi sạch quần áo ra hả ta ngất mắt, trên người lông tóc đen thui, vừa rậm vừa dày, so với tiểu hắc của ái liên na còn nhiều hơn. Nếu là đem hắn cởi sạch ném vào tinh linh xâm lâm, liền chân chính là một đầu ma thú. Ừ, ta tò mò nói, mạn phép ta nói thẳng, phụ thân ta dường như không dễ đánh nha. Ừ, La Nạp Đa đỏ mặt nói. Ta thừa nhận lúc ấy ta chơi xấu. Ta len lén tìm người gia trì một đống lớn pháp thuật gia tăng rồi mới đi. Phụ thân ngươi khi đó cơ hồ ngày ngày quyết đấu, mệt mỏi đủ vết thương, cho nên. Ai kêu hắn thật sự quá biến thái, cứ như vậy ta cũng thắng rất miễn cưỡng. Phải biết rằng, ta lúc ấy ở trong học viện là xếp hạng 5 người đứng đầu đó. Ha ha, ta buồn cười nói, ngài cùng ta nói cái này làm gì? La Nạp Đa không phải là tiểu nhân. Ta lúc ấy đánh xong phụ thân ngươi, liền thẳng thắn nói cho hắn biết ta chơi xấu, sau đó nhận thua rời đi. Hắn rất tức giận, hô to muốn đánh lại. La Nạp Đa nói, nhưng hắn hiện tại cũng không có cơ hội nữa. Thế mà bây giờ ta phải cầu cạnh nhi tử hắn, nhất định phải nói rõ trước đoạn chuyện cũ này. Nếu không ta giống như cố tình lợi dụng ngươi. La Nạp Đa không muốn làm tiểu nhân, ngươi nếu còn ghét ta thay phụ thân ngươi thì xin mời đi thôi. Chuyện tình ái liên na ngươi không cần quản. Ta sẽ không trách ngươi, mà còn cảm tạ ngươi đã trợ giúp trước kia. Lại là một tính tình quật cường thối. Nhưng mà ngài che chở được ái liên na sao? Ta hỏi, rất khó, La Nạp Đa nói, phủ đệ của ta có không ít mật thám người khác. Ha ha, ta cười cười nói, chuyện của ngài và phụ thân ta tự mình giải quyết đi. Ta nghĩ hắn cũng không muốn ta nhúng tay vào ân oán giữa các ngươi. Chuyện ái liên na ta muốn xen vào rồi. Cảm ơn, La Nạp Đa run rẩy nói. Lòng ra các người ai cũng là anh hùng cả. Ha ha, bần đạo ngượng ngùng cười cười. Thế nhưng, có một việc ta phải nói. La Nạp Đa cười khổ. Phủ đệ ta thủ vệ rất đông mà. Tại, gocchuyenaudio.com, sao các ngươi một đường đi đến nơi đây, không có bị phát hiện chứ? À, cái này, ta thì đâu có nghĩ nhiều làm gì. Chẳng lẽ nói thủ vệ nhà người ta toàn đồ vứt đi? Hay nên nói ta là tổ tông của đạo tạc? Ba ba, ca ca thật là lợi hại đó. Ta cùng hắn một đường đi tới, cơ hồ không có dừng lại, thật dễ dàng đi tới đây. Ái liên na khích lệ ta. Ta nghĩ hắn so với đạo tạc cao cấp còn lợi hại hơn nữa đó. Ta choáng, đem ta đi so với đạo tạc. Ánh mắt La Nạp Đa nhìn ta có chút ý tứ đề phòng cướp của rồi. Ta vội vàng giải thích, ta có thể đến nơi đây, chứ ứng dụng một chút sản phẩm luyện kim thuật mới ra, chủ yếu nhất là do ái liên na nội gian này dẫn đường. Đáng ghét, người ta không phải nội gian. Ái Liên Na bất mãn nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, dù sao nếu không có ngươi dẫn đường ta làm sao biết đi nơi nào tìm người đây. Ta cười khổ nói, mà pháp kết giới của ta làm sao mất hiệu lực, La Nạp Đa kỳ quái hỏi, nếu ngay cả cái này cũng không thể tin tưởng, phủ đệ của ta còn có cái gì an toàn nữa. Chỉ cần điều tiết tần số ma pháp trong thân thể đồng nhất với kết giới là có thể xuyên qua kết giới yên ổn rồi. Ta chỉ đành thành thật trả lời. Nhưng cái này ít nhất cũng phải cần tinh thần lực ma đạo sư trở lên mới có thể làm được a. La Nạp Đa giật mình nói. Ta từ nhỏ tinh thần lực đã lớn kinh người, hiện tại càng khổng lồ hơn, nếu không phải bị phong ấn, ta nghĩ ma lực hiện tại ít nhất cũng là cao cấp pháp sư rồi. Ta làm bộ tiếc hận nói, thật sự đáng tiếc, La Nạp Đa cũng tiếc hận nói, có thể là sợ ta thương tâm, hắn đột nhiên chỉ vào Tiểu Hồng bên cạnh Ái Liên Na hỏi. Đúng rồi, con gì đây? Ba ba, đây là liệt hỏa sư tử thu đó. Ái Liên Na cao hứng nhìn vật quý nói, ta còn có một đầu thiết bối lang vương nữa, nhưng quá lớn nên không có mang đến. Này, này làm sao được, La Nạp Đa kinh ngạc nói với ta. Hắn dĩ nhiên hiểu vật này mang ý vị như thế nào, trên toàn bộ Thánh Sơn, trừ tổ mẫu Tạp Thu Sa ra, người có ma thú cấp 8 chỉ được 2-3 mống. Giáo hoàng cũng không có, thuộc về phạm trù bảo bối hy hữu rồi. Ha ha, không sao, ta cười nói, cùng Ái Liên Na rất xứng đôi. Ừ, La Nạp Đa cúi đầu trầm tư, sau đó kiên quyết ngẩng lên nói. Người đối với ta cùng Ái Liên Na như thế ta nếu lại giấu giếm nữa liền quá không tốt rồi. À hát, có chuyện gì không? Ta kỳ quái hỏi, mấy ngày qua có 5-6 người trong 12 hồng y giáo chủ tới làm thuyết khách. La Nạp Đa nói, muốn ta trên hội nghị ủng hộ đề nghị của bọn hắn. Đề nghị gì? Ta vội vàng hỏi, đề nghị này thật ra là tùy thuộc Mã Kỳ Nạp nói. La Nạp Đa nói, hắn yêu cầu giáo hoàng nói ra một bảo đảm, để cho giáo hoàng bảo đảm. Ta tò mò hỏi, bọn họ muốn giáo hoàng thối vị sao? Ta tự nhủ, giáo hoàng một người là có thể giải quyết tất cả hồng y giáo chủ và đông ni lẫn Mã Kỳ Nạp rồi. Đại dự ngôn thuật cũng không phải thứ đùa giỡn, nếu không trong năm cường giả đại lục tại sao lão giáo hoàng già khú đế này an ổn ngồi ghế trên chứ? Mấy người bọn hắn nếu dám nói ra một câu xoán vị, khẳng định không cần quá 3 phút liền trở thành đối tượng cho người đời sau tưởng niệm. Không phải, cái này bọn họ còn không dám, La Nạp Đa nói, bọn họ muốn giáo hoàng bảo đảm ước thúc tốt tổ mẫu của ngươi. Không cho phép nàng tùy ý đến nước khác giết chóc lung tung nữa. Hừ, trong lòng ta thoáng cái liền sáng rỡ rồi, Phùng Tu Tư tên khốn này đang giở trò thì ra hắn đang đánh chủ ý này. Lợi dụng, gocchuyenaudio.com, giáo hoàng kiềm chế tổ mẫu ta. Ta thuận miệng hỏi, đề nghị của bọn hắn có căn cứ sao? Có, La Nạp Đa đến, bọn họ nói tổ mẫu ngươi nếu là người của giáo đình, nên hoàn toàn tuân thủ thánh quang hiệp nghị, giáo đình không được nhúng tay vào ước thúc chiến tranh thế tục. Ha ha. Vậy bọn họ có ngươi chỗ tốt gì đây? Ta tò mò hỏi, Tắc Văn gia tộc bỏ qua cho Ái Liên Na, chỉ cần Ái Liên Na không hiện diện tại Thánh Đô, bọn họ liền không quản. La Nạp Đa nói, vậy ngài đáp ứng không? Ta hỏi, dĩ nhiên không, La Nạp Đa cười lạnh nói. La Nạp Đa ta há lại làm tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Ta xem ngài dù có đáp ứng hay không cũng không sao cả. Ta cười lạnh nói, 12 hồng y giáo chủ có thể xuất đầu 5-6 người, đã nói lên nhóm bọn họ rất lợi hại. Mấu chốt nhất chính là thái độ giáo hoàng, lần trước giáo hoàng tự mình đưa tổ mẫu ta trở về. Nói vậy lần này cũng tuyệt đối sẽ hạn chế nàng hành động. Ta còn có một câu không ra, hắn thật ra luôn ước ao ta mau xong đời, long ra đi tong. Cái gì thánh tử khốn kiếp trong mắt hắn, ta chính là địch nhân cướp đoạt quyền lợi thế tục của hắn. Cho nên ta khẳng định lão này rất thích cái loại thuận nước đầy thuyền này. Vậy cũng không thể đáp ứng, La Nạp Đa cường ngạnh nói. Nếu đáp ứng, danh dự Kha Ti đặc gia tộc ta để ở đâu? Cảm ơn bá bá báo tin, ta thi lễ thật sâu rồi nói. Bằng không ta còn không hay biết gì đâu, không cần khách khí, hay là mau trở về chuẩn bị đi. La Nạp Đa nói, ta nhìn sau lưng bọn hắn có bóng dáng Tạp Đặc, ta hoài nghi Tạp Đặc muốn đại cử tiến công Đại Hán Quốc rồi. Cái này ta sớm biết rồi, ta cười nói, ta còn có một số việc muốn làm, đại khái cần trễ nãi mấy ngày mới đi. Ái Liên Na đi theo ta không phù hợp, người xem có thể hay không để nàng tạm thời ở đây vài ngày. Đại khái 3-5 ngày sau ta xong việc lại đến đón nàng. La Nạp Đa cười nói, ta cầu còn không được, vừa lúc cùng con gái ta tâm sự mấy ngày. Đúng rồi, ngươi muốn làm chuyện tình gì, ở chỗ này ta vẫn có chút ảnh hưởng. Có lẽ giúp được ngươi, không nhọc bá bá, chuyện này tự ta làm sẽ tốt hơn. Bần đạo vội vàng từ chối, thời gian không còn sớm, tiểu chất cáo lui. La Nạp Đa cũng không giữ lại tiễn ta ra cửa. Khà khà, ra khỏi cửa nhà hắn, ta thở phào nhẹ nhõm, thật hạnh phúc quá đi. Cuối cùng đã thoát khỏi con nhóc tiểu ma nữ kia rồi. Cách chương.